Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 871. Cao ốc của tập đoàn Từ Thị có tổng cộng 32 lầu. Mạnh hơn tập đoàn Kim Tư Nhã rất nhiều. Nhân công cũng gần gấp đôi. Sự xuất hiện của hai người gây ra không ít sự chú ý. Ánh mắt họ nhìn khiến Mạc Phong có cảm giác bọn họ cứ như khỉ đột vậy. Nhất là với cách ăn mặc của Trương Phong. Thật giống dáng vẻ của Khổng Ất Kỳ ở thế kỷ 20. Trông hắn nghèo tới mức thê thảm lại còn mặc kiểu áo này ra vẻ tri thức. Nhưng Mạc Phong và Trương Phong cứ thế đi thẳng lên tầng trên cùng mà không ai dám ngăn lại. Xem ra Từ Giai Nhiên không chỉ dặn bảo vệ cổng. Sau khi tới tầng trên cùng, một người đàn ông trung niên mặc vest cúi đầu nhìn Mạc Phong và cười với vẻ cung kính. Cậu Mạc. Cô chủ nhà chúng tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi. Ông biết tôi sao? Người đàn ông trung niên cười ha ha. Cậu Mạc tiếng tăm lừng lẫy Giang Hải. Là anh hùng trẻ tuổi tài cao. Đương nhiên là tôi đã nghe qua. Người có thể nhận ra Mạc Phong chắc chắn không thể chỉ là nhân viên bảo vệ thông thường mà phải là người thuộc quản lý cấp cao của ba gia tộc. Người đàn ông trung niên vừa nhìn đã biết ngay là anh. Chứng tỏ ông ta là người tín nhiệm của Từ Giai Nhiên. Mạc Phong đẩy cửa bước vào thì thấy một bóng hình xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn màu trắng trong suốt đang ngồi quay lưng lại trên ghế sofa cặp chân dài. Với đôi tất màu đen vắt trên ghế giống như cố tình tạo dáng vẻ quyến rũ vậy. Khụ khụ, Mạc Phong khẽ ho, Từ Giai Nhiên không hề quay đầu lại. Cô chỉ khẽ phất tay. Ngoài anh ra, những người khác ra ngoài cả đi. Người khác ở đây đương nhiên là chỉ Trương Phong. Hắn cũng không phải là người không biết điều bèn vội vàng đáp lại. Anh Mạc, tôi ở ngoài đợi anh. Nhớ nhé, nhất định phải lấy đồ đấy. Phải có gạo nếp và chu sa vừa mới nghiền xong. Đừng nhầm, yên tâm đi, để tôi. Mạc Phong ra dấu ok rồi vỗ ngực. Cánh cửa từ từ đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Từ Giai Nhiên và Mạc Phong. Không biết sao anh bỗng có cảm giác như dê sa miệng cọp. Từ Giai Nhiên vẫn nằm nghiêng mình trên ghế khẽ cười. Anh đứng xa thế. Sợ em ăn mất anh à. Không phải tôi sợ cô Diệp ăn mất tôi. Nhưng mà cô mặc thế này. Thì sợ rằng tôi sẽ làm ra chuyện gì đó mất. Mạc Phong khoanh tay cười xấu xa. Từ Giai Nhiên quay đầu lại chớp mắt mê người cười với anh. Sợ anh không dám thôi. Đúng là con dao chết người. Càng là con gái xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Người ta nói, hoa hồng đẹp sẽ có gai. Chẳng có cô gái nào tự động hiến dâng cho bạn nếu không có mục đích phía sau. Anh chưa tự tin tới mức khẳng định đối phương thích ngoại hình của mình. Dù tự luyến cũng nên có mức độ mà thôi. Lúc này Mạc Phong không vồ lên như một con sói đói mà đi tới trước bàn làm việc của cô. Thử hỏi đời người được mấy lần là lúc hoàng kim. Anh cứ thế mà bỏ qua sao? Anh có biết lúc này có bao nhiêu người ngưỡng mộ được như anh không? Từ Giai Nhiên nằm xuống ghế sofa, tay gá lên đầu, không thể phủ nhận, lúc này trông cô ấy thật giống tuyệt tác từ trong tranh bước ra. Có người nhìn thấy mà không chịu được thì âu cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên, Mạc Phong cũng vậy, nhất là Từ Giai Nhiên khi thấy Mạc Phong có chút phản ứng thì lập tức có cảm giác tự hào. Đôi mắt càng trở nên quyến rũ hơn. Bình thường trong mắt mọi người, cô là nữ thần thanh khiết như băng ngọc. Người khác chỉ có thể nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Thật không ngờ cô còn có một con người khác như lúc này. Tách, Mạc Phong bèn lấy ra một đầu camera màu đen từ gạt tàn thuốc lá. Chậc chậc, đầu camera này lắp lệch quá. Lần sau lắp cho ngay ngắn vào nhé. Anh, bị anh phát hiện rồi. Hầy, anh không thể giả vờ không biết được sao? Từ Giai Nhiên giống như một con thiên nga bị biến thành con vịt xấu xí. Máy theo dõi lắp kỹ như vậy mà vẫn bị Mạc Phong phát hiện. Cô gái đã chủ động tới mức đó mà vẫn bị anh tung đòn sát phạt không thương tiếc. Có thể bây giờ Mạc Phong đã hiểu vì sao Trương Phong không ngừng từ chối Hồng Yên. Không phải là hắn không thích mà là không dám tùy ý động vào. Với một người đẹp tuyệt sắc như Từ Giai Nhiên thì chẳng có người đàn ông nào mà không rung động. Cách Trương,